Chương 2325, Thú Triều, quanh, quanh, quanh, khi tệ thú cách tệ thú thành còn rất xa, chỉ thấy bụi bay vạn trượng, vô số tệ thú điên cuồng đánh thẳng tới, tựa như là hồng thủy một dạng dân trào mà đến, tựa hồ là nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng một dạng. Má ơi, ở thời điểm này, rất nhiều người mới biết thú triều kinh khủng, dọa đến một số người nhao nhao lui lại, rời xa đại đạo, sợ bị thú triều chỗ trùng kích. Khi thú triều càng ngày càng gần, rất nhiều người mới chân chính thấy rõ ràng tệ thú. Trên thực tế, tệ thú cùng rất nhiều phi cầm tẩu thú không có nhiều khác nhau, chí ít tại trên bộ dáng đa số là giống nhau hoặc tương cận, đương nhiên cũng có một chút bộ dáng hình dạng 10 phần ly kỳ cổ quái, nhưng cái này chung quy là số ít. Trong thú triều cuốn tới tệ thú như thế nào đều có giống như là một đầu mãng ngưu, 10 phần cao lớn, có dài khoảng 3 trượng, toàn thân xích hồng, thời điểm băng băng mà tới, nó nóng bỏng bốn vó trên mặt đất lưu lại lạc ấn, cũng có mảnh thú giống báo tuyết, mặc dù thân hình không lớn, nhưng tốc độ là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt vọt tại phía trước nhất, toàn thân nó tuyết trắng, như hoa tuyết một dạng, chỗ khi nó chỗ đi qua, đều kết lên băng sương, cũng có tệ thú nho nhỏ, nhìn giống một con khỉ hoang. Nó là trực tiếp cưỡi tại phía sau một đầu cự thú, mà lại đầu cự thú kia tựa hồ là 10 phần nghe theo chỉ huy của nó. Tệ thú đánh thẳng tới thật sự là nhiều lắm, muôn hình muôn vẻ đều có, đếm đều đếm không đến, thấy tất cả mọi người hoa mắt. Bất quá, mặc kệ những tệ thú này là bộ dáng gì, tẩu thú cũng tốt, phi cầm cũng được, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó hính là bọn chúng chỗ trán ở đầu lâu có một cái hoa văn này thoạt nhìn như là một viên kim tệ lạc ấn ở nơi đó. Cũng chính bởi vì hoa văn này, bọn chúng mới có thể được người xưng là tệ thú. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng hám địa thanh âm truyền đến, tại trong thú triều, cũng có tệ thú to lớn vô cùng, loại cự thú này là thuộc về cự vô phách cấp bậc. Chỉ gặp có một đầu cự viên thân thể so ngọn núi cao nhất còn phải cao hơn một cái đầu lâu, nó một bước phóng ra đến, chính là ngàn dặm đường, một cước đạp xuống đi, chính là một cái cự đại dấu chân, ngay cả sơn phong đều bị lập tức dẫm bằng, nó đánh thẳng mà đến. Một đường không biết bị hắn đụng nát bao nhiêu sơn phong, 10 phần hung mãnh. Khi cự viên này một bước đạp xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu tệ thú bị dẫm đạp, có tệ thú bị một cước đạp xuống đi, liền thành thịt vụn, nhưng cũng có thật nhiều tệ thú y nguyên giống không có việc gì một dạng, đứng lên tiếp tục chạy như điên. Cũng có một con cự xà dài ngàn dặm, chỉ thấy nó phun một cái lưỡi, liền nghe đến phanh một tiếng vang lên, phía trước một ngọn núi trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Con cự xà này mặc dù thân thể cực kỳ khổng lồ, nhưng nó tốc độ lại mau đến không gì sánh kịp, tựa như tia chớp lướt qua. Khi con cự xà này lướt qua, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, vô số đại thụ che trời, từng tòa sơn phong lập tức bị nghiền vỡ nát, chỗ nó bơi qua, liền bị nó ngạnh sinh sinh ép ra một đầu đại đạo đến, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong thời gian ngắn ngủi. Kinh khủng thú triều liền vọt tới trong phạm vi tệ thú thành, lập tức như là thiên băng địa liệt một dạng, không biết có bao nhiêu che trời cây cối lập tức vỡ nát, không biết có bao nhiêu sơn phong lập tức sụp đổ vỡ nát. Má ơi, chúng ta quá gần. Khi thú triều cuốn tới, có không ít tu sĩ lựa chọn sơn phong cách đại đạo rất gần, khi thú triều cuốn tới bọn hắn liền đứng mũi chịu sào, không ít tu sĩ cường giả lập tức bị thú triều bao phủ. A, một tiếng hét thảm bên tai không dứt. Lập tức không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sau khi bị khủng bố thú triều bao phủ bị dẫm thành thịt vụn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cũng có tu sĩ vội vàng túng thiên mà lên, nhưng là, bọn hắn lại xui xẻo, nghe được thu một tiếng vang lên, có phi cầm to lớn từ không trung bay lượn mà qua, nó cự sĩ lập tức quét trúng bọn hắn, những tu sĩ này a một tiếng hét thảm, thân thể bị chặn ngang quét gãy, bầu trời hạ xuống huyết vũ, cũng có một chút tu sĩ rất may mắn. Bọn hắn sớm đem chính mình chân tệ bày xong, khi tệ thú xông lên phía trước nhất nhìn thấy, có tệ thú thích hợp miệng rộng mở ra, đem bọn hắn chân tệ nuốt vào. Sau khi gặp tệ thú nuốt chính mình chân tệ, những tu sĩ này nhao nhao nhảy lên tệ thú, ngồi tệ thú, do bọn chúng chở đi chính mình hướng tệ thú thành phóng đi. Bất quá, cũng có may mắn, cũng có bất hạnh, một chút tu sĩ cường giả vừa mới ngồi vào trên lưng tệ thú, nghe được phanh một tiếng vang lên, bầu trời bóng tối bao trùm. Một cái cự túc đạp xuống, lập tức đem bọn hắn dẫm thành thịt vụn, thậm chí ngay cả bọn hắn tệ thú đều bị dẫm thành thịt vụn, bọn hắn ngay cả mình chết cũng không biết, cái chết như thế cũng đủ ổn. Đương nhiên, cũng có một chút tệ thú tu sĩ trên lưng bọn chúng bị dẫm mặt thịt vụn, bọn chúng nhưng thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, bò lên, tiếp tục điên cuồng hướng phía trước chạy, may mắn chúng ta không có cách đại đạo gần như vậy. nhìn thấy tu sĩ cường giả cách đại đạo gần nhất bị dẫm thành thịt vụn, những tu sĩ cường giả rời xa đại đạo kia không khỏi may mắn nói, ngay từ đầu không có cướp được phía trước nhất sơn phong, đối với bọn hắn tới nói, đây cũng là một loại may mắn. Ô, lúc này cũng có một chút tệ thú chệch hướng đại lộ, chạy tới trước mặt một chút tu sĩ, há miệng liền đem bọn hắn chân tệ nuốt vào bụng. Nhìn thấy tệ thú sau khi nuốt chính mình chân tệ, những tu sĩ này cũng đều nhao nhao nhảy lên phần lưng tệ thú, cưỡi tệ thú tiến vào tệ thú thành. Đương nhiên, cũng có một số người muốn cưỡi bá vương thú, muốn không trả tiền, lại muốn cưỡi tệ thú đi vào, cho nên bọn hắn nhìn trúng một đầu tệ thú, lập tức xông tới, lập tức cưỡi lên trên lưng tệ thú. Phanh một tiếng vang lên, tệ thú không chút khách khí, đem những người muốn cưỡi bá vương thú này toàn bộ hất tung ở mặt đất, thậm chí một cước đạp đi qua, cũng có một chút người cưỡi bá vương thú, mỗi lần bị tệ thú lật tung, bị thú triều phía sau dẫm thành thịt vụn. Nhìn thấy những người muốn miễn phí cưỡi tệ thú này kết quả như vậy, một vài người vốn là muốn dự định miễn phí cưỡi tệ thú cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ô, trong lúc nhất thời, thanh âm thú trống, thanh âm tiếng chim gáy, bên tai không dứt, gào thét quét sạch thiên địa, mười phần rung động lòng người. Nhắc tới cũng kỳ quái, tệ thú thành cửa thành mặc dù nói rất lớn, nhưng tuyệt đối không có khả năng so trước mắt thú triều còn muốn lớn, thậm chí có cự thú thân thể đều so cửa thành trước mắt còn muốn to lớn không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, thời điểm tất cả tệ thú vọt vào, vậy mà không có đụng hư cửa thành, chỉ gặp tệ thú giống như lập tức thu nhỏ một dạng, cái này rất giống là một cái cự đại tinh cầu, lập tức biến thành nho nhỏ cục đá mà thôi. Trên thực tế, đó cũng không phải tệ thú rút nhỏ, khi thời điểm tệ thú đạp mạnh hướng tệ thú thành cửa thành, đã là bước vào một không gian khác, cho nên nhìn tệ thú là rút nhỏ, trên thực tế đây là một cái vô hạn không gian. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người chính mình tiến vào tệ thú thành, căn bản chính là tìm không thấy phương hướng, tìm không thấy con đường thông hướng trước mặt, bởi vì đây đã là tiến nhập một cái không gian khác. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp con cự viên kia, một bước đạp đến. Cách bàn long công tử ngọn núi kia còn rất xa, chỉ thấy nó há miệng, đem bàn long công tử chân đế chân tệ toàn bộ nuốt vào, sau đó hắn đối với bàn long công tử hét lớn một tiếng. Không hề nghi ngờ, con cự viên này là đồng ý bàn long công tử cưỡi nó tiến vào. Nhìn thấy cự viên rống to một tiếng, bàn long công tử vì đó đại hỉ, lập tức bay vọt lên, nhảy đến trên bờ vai cự viên. Khi hắn ngồi tại cự viên trên bờ vai, giống như là một cái tiểu bất điểm một dạng, phanh, một tiếng vang lên. Cùng lúc đó, chỉ gặp như vậy cự xà bơi tới, thân thể tùy tiện cuốn một cái, liền cuốn lấy một ngọn núi, tòa sơn phong cao lớn này tại trong phanh một tiếng trở nên vỡ nát, đầu cự xà này há miệng, cũng đem kiếm tôn chân tệ nuốt vào bụng. Gặp cự xà nuốt chính mình chân tệ, kiếm tôn cũng không chút do dự nhảy lên phần lưng cự xà. Bất luận là cự xà, hay là cự viên, đều là cường đại vô cùng, rất nhiều tệ thú cũng biết sự cường đại của bọn nó, cho nên cách chúng nó xa xa. Để tránh bị bọn chúng chỗ nghiền ép, ngay tại cự xà cùng cự viên đều chuẩn bị lần nữa khi xuất phát, ngay một khắc này, tại trong hải dương xa xôi, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, sóng lớn đỏ sức trời, tức vạn trượng sóng lớn giống lật ngược toàn bộ hải dương. Tại thời khắc này trong hải dương một con mãnh thú từ từ bay lên, nó phá sóng mà ra, lập tức đứng ở phía trên đại dương. Phanh, một thanh âm mười phần kịch liệt mà ngắn ngủi vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Tất cả tệ thú đang chạy bay lượn lập tức ngừng lại, một màn này thật giống như dừng ngay một dạng, tất cả tệ thú đều đình chỉ. Tại vừa rồi thú triều quét sạch thiên địa, tiếng oanh minh chấn động đến mọi người hai lỗ tai phát điếc, nhưng ngay lúc giờ khắc này tất cả thanh âm đều đột nhiên ngừng lại, lập tức toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh vô cùng. Ngay tại thời điểm mọi người còn không có kịp phản ứng, chẳng khác nào thủy triều, nghe được hoa một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả dừng lại tệ thú đều rối rít quỳ lạy trên mặt đất. Quanh nằm tại trên mặt đất, lập tức đen nghịt một mảnh, tất cả tệ thú đều quỳ lạy trong đó. Chính là con cự viên cùng cự xà kia đều nhao nhao ngồi xuống thân thể, chậm rãi nằm trên đất, không dám làm loạn. Biến hóa đột nhiên này, đem tất cả mọi người ở đây đều sợ đến nhảy dựng lên, đều nhao nhao hướng xa xôi hải dương nhìn lại, lúc này chỉ gặp một đầu tệ thú thăng ra khỏi mặt biển. Đầu tệ thú này thân như trâu, một chân, đầu mọc một sừng, khi nó từ từ hiện lên mặt biển. Còn có thể nghe được tiếng sấm, thậm chí nghe được đông đốc nhỏ bé thiểm điện âm thanh, chỉ gặp thỉnh thoảng có điện cô theo trên thân nó lướt qua. Tệ thú này mặc dù một chân, nhưng nó cũng không phải là dùng nhảy, mà là một bước lại một bước đi đến, mà lại nó mỗi đi một bước đều là rất nhanh, một bước ngàn dặm, thậm chí là vô thanh vô tức. Đầu tệ thú này thân hình còn lâu mới lớn bằng con cự viên kia, nó cũng không có tản mát ra uy áp kinh thiên động địa, chỉ bất quá thời điểm nó từ bên người đi qua, ẩn ẩn cảm nhận được một cổ chí cao vô thượng khí tức. Cổ chí cao vô thượng khí tức này không phải nó chính mình cố ý phát ra, mà là chảy xuôi ở trong cơ thể nó. Tự hồ cổ khí tức này là chảy xuôi tại trong huyết thống của nó, cái này mang ý nghĩa trời sinh nó chính là chí cao vô thượng, trời sinh nó chính là có được huyết thống cường đại nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.